Từ Dạ Tình Chiên, chương 106, góc truyện audio.com, A Hào thích thích ca ca, thịt heo bổng, thích anh như thế sao? Thích à, rất thích vẫn là bị ca ca thịt heo bổng làm, tối thư thái ân a. Tiểu hồ ly tinh, sau này sinh bảo bảo đều giống em như thế câu nam nhân thì làm sao đây? Lục Tử Hiên bán vui đùa nói, mới sẽ không, đầu khi làm nhắc tới bảo bảo Tô Dạ vẫn là không tự nhiên. Cha tao như vậy sau này bảo bảo khẳng định thực mê người. Anh biết bé sẽ ở phía dưới à, nguyên lai lão bà muốn sinh hai bé không à. Nam nhân đột nhiên sáng tỏ cười, quy đầu đánh vào điểm mãn cảm của Tô Dạ một chút. A ca ca, đúng rồi, lần sau hỏi một chút bác sĩ Trung là nam hay là nữ. Là nữ nhất định cùng Tiểu Dạ giống nhau xinh đẹp. Nghe nam nhân nói, Tô Dạ thẹn thùng, cái gì mà cùng mình xinh đẹp. Em cũng không phải, nữ sinh, anh đương nhiên biết lão bà của anh không phải nữ. Lục Tử Hiên hôn bụng hắn, nhưng là em thật sự rất được. Khó trách sẽ hấp dẫn nhiều ruồi bọ như vậy, trước chính mình thật sự là sơ suất quá, bên người phóng một vưu vật như thế cũng không hào hào bảo hộ. Lục Tử Hiên âm thầm suy nghĩ, Tiểu Dạ, sau này anh sẽ không để bất luận kẻ nào đem em đoạt đi. Nam nhân thấp trầm thanh âm vang lên, im đã muốn là của ca ca. Tô Dạ một câu lại khiến Lục Tử Hiên kích động, mãnh làm vài cái không hề là cừu thiền nhất thâm, mà là mỗi một lần đều làm đến trọng điểm. Trừ sáp Lục Tử Hiên sợ Tô Dạ vẫn như vậy eo sẽ đau mỏi thế là mở miệng nói. Tiểu Dạ, mệt sao? Đổi đi, vâng, đưa hắn ôm lấy, Lục Tử Hiên để Tô Dạ đưa lưng về phía mình rồi mới ngồi vào chính mình kia côn TST tay cũng vừa tốt có thể phủ đến hắn hơi hơi hở ra bụng liền này tư thế trừ sáp. Hậu huyệt bị ca ca cắm, phía trước bị một tay nâng, còn chậm rãi vuốt ve Tô Dạ chỉ cảm thấy toàn thân hưng phấn, hai tay chống trên đùi Lục Tử Hiên, thân thể cũng đi theo trừ sáp cao thấp lắc lư. Hảo chướng ân, Tô Dạ bên trong so dĩ vãng càng thêm ướt át, Lục Tử Hiên trừ sáp vài cái có cảm giác chất lỏng bị chính mình mang đi ra căn bản hoàn toàn không cần trơn, là có thể tự phân bố ra nhiều chất lỏng như thế, ở trong không khí phát ra phốc suy thanh âm. Lão bà thân thể của em thật sự là bảo, chẳng những đang làm như vậy thích còn có thể cho chính mình sinh hài tử. Phía trước ca ca, nói em là quái vật, Tô Dạ đột nhiên nhớ tới Lục Tử Hiên nói, hơi hơi đô miệng. Lão bà anh sai lầm rồi, em quên đi, anh thật là vô tâm. Lục Tử Hiên lo lắng nhất Tô Dạ lôi chuyện cũ trước chính mình lại xác thực nói như vậy, thật sự là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Dọa anh đây em kỳ thật đã sớm. Không ngại lão bà em thật xấu xem vi phu làm sao để trừng phạt em. Lục Tử Hiên cười xấu xa cắn lỗ tai Tô Dạ rồi mới đưa thân thể hắn hơi chút đi xuống ấn, chính mình hướng lên trên thống. Rất kích thích, đừng như vậy, lão bà, nói sau này không cần để ý, em im không để ý Tô Dạ buồn bực chính mình thật sự là tự mình chuốc khổ. Lục Tử Hiên mặc kệ hắn tiếp tục dùng sức tiến lên, y đã muốn nhịn 3 tháng, hiện tại đúng là lúc bùng nổ. Bất quá kỳ thật y mỗi một lần đều rất cẩn thận, chú ý không vào quá sâu, nếu Tô Dạ rên gì có một chút không thoải mái y đều sẽ nhẹ lại, đương nhiên này đó rất nhỏ chi tiết trầm tầm tại khoái cảm Tô Dạ không có chú ý tới. Lục Tử Hiên đã bắn hai lần lại vẫn là không có buông tha hắn, thay đổi rất nhiều tư thế khiến. Góc truyện audio.com, Tô Dạ không đến nỗi mệt như vậy nhưng là hậu huyệt đã bị nam nhân sắc nhiệt không thôi, rất nhiều bạch chọc chất lỏng bắn ở bên trong, bởi vì lâu lắm không làm Lục Tử Hiên bắn ra lại đặc biệt nhiều, Tô Dạ cảm thấy chính mình bị chống đỡ không được. Thật chướng nhiều lắm mỗi lần rút ra đều có một ít chất lỏng bị mang ra. Dọc theo đó mà chảy xuống, thấm vào chăn đệm trên giường, ướt một mảnh. Tô Dạ bắn ra chất lỏng cũng biết ô uế bụng mình, còn có một ít chảy tới nơi hai người kết hợp cùng Lục Tử Hiên tinh dịch kết hợp thành một thể. Lục Tử Hiên lại bắn, Tô Dạ cũng đi theo cao trào. Biết hắn thân thể không giống bình thường, Lục Tử Hiên hơi khắc chế chính mình, chỉ làm 3 lượt liền không có tái làm, vẫn là chờ tình huống của Tô Dạ ổn định một chút rồi làm thống khoái. 3 lần vẫn chưa thống khoái thì mấy lần mới thấy được Hà Hiên ca, đúng là mấy công luôn rất cầm thú. Đóng ngoặc đơn, ngày hôm sau tỉnh lại Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình cả người đau nhức không thôi, quả nhiên là thân thể không được, Tô Dạ đột nhiên có loại cảm giác chính mình già đi. Tiểu Dạ tỉnh sao? Một hương vị truyền đến, nguyên lai Lục Tử Hiên đã muốn bưng một chén cháo đứng ở cửa. Đây là hôm nay ba ba nấu cháo thịt nạc trứng muối thực nhẹ ăn chút đi. Vâng, mấy ngày nay Tô Dạ cùng Dư Thuệ khẩu vị cũng không tốt cho nên Lục Cảnh Phong vắt hết óc cho bọn họ nấu cái gì thì thích hợp. Lục Tử Hiên giúp Tô Dạ xuống đến phòng tắm rửa mặt rồi mới đỡ về giường, bưng bát từng thìa đút. Tô Dạ cùng Dư Tuệ đã sớm chuyển đến bên này, người một nhà cuối cùng chân chính ở một chỗ. Mà mỗi lần đút cơm cuối cùng sẽ phát triển trở thành miệng đối miệng. Trà lúc này tỉnh lại Tô Hân cũng từ cách vách đi đến, hôm nay là cuối tuần, Lục Tử Hiên không có đưa hắn đến trường. Cách trường,